sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn đến mức rỉ máu, trông đầy hung ác. Lâm Diệu Chân, chỉ dựa vào cô mà cũng đòi lấy thái tử ra sao? Ngay từ đầu cô đã là kẻ mơ mộng hão huyền rồi. Tôi lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt âm u nhìn cô ta. Cái gì? Tôi chưa từng nói chuyện với cô ta như vậy bao giờ. Khiến cô ta gần như không thể tin nổi. Tôi nói, cô chẳng khác nào con cóc ghẻ mà lại mơ ăn thịt thiên nga. Cô đoán xem, tại sao hôm đó ở buổi tiệc, rõ ràng có bao nhiêu người, mà anh ấy chỉ nói cho cô biết mẫu người lý tưởng của mình. Cô đoán xem, tại sao trong nhà lại có nhiều tờ rơi phẫu thuật thẩm mỹ đến thế? Cô đoán xem, tại sao tôi lại giới thiệu cho cô loại cà phê đó? Vịt bay lạc bầy từng câu từng chữ khiến Lâm Diệu Chân kinh hoàng. Cô ta điên cuồng lắc đầu. Không, không thể nào, sao chị có thể leo lên được thái tử gia? Em gái ngoan của tôi, tất cả là nhờ bữa ăn giảm mỡ mà cô yêu cầu tôi làm đấy. Chị nói cái gì? Thanh mai trúc mã của thái tử gia. À đúng rồi, chính là người vừa tuyên bố đính hôn đấy. Cô ấy từng bị chứng chán ăn, nhờ những bữa cơm tôi nấu, cô ấy đã hồi phục. Tôi tựa lưng vào ghế, vươn vai thư thái. Cô nói xem, công lao lớn đến vậy, tôi chỉ nhờ anh ấy nói với cô một câu, thì có gì là khó? Không, không, cô, Lâm Diệu Thanh, cô dám bày mưu tính kế tôi. Tôi khẽ lắc đầu, không phải tôi tính kế cô, mà là cô cứ thế đi đúng theo kịch bản của tôi thôi. Mà so với những gì cô từng làm với tôi, vậy cũng chỉ là một phần ngàn. Kiếp trước, những ngày tháng không có ăn uống, tôi khát đến mức chỉ có thể nuốt nước bọt điên cuồng. Đói đến mức phải bóc cả vữa tường mà nhai. Tôi lúc đó chỉ mong được sống tiếp. Còn cô có thèm quan tâm đợi đến tôi không? Nhìn cô bây giờ đi. Ha ha, không cần cảm ơn đâu. Nói xong, tôi ném cho cô ta một chiếc gương. Lúc này cô ta mới thật sự thấy rõ bộ dạng của chính mình. Tiếng hét chói tai vang lên. Gương bị ném mạnh xuống đất. Không, đây không phải tôi. Không phải tôi. Lâm Diệu Chân dùng bộ móng dài của mình cào điên cuồng lên mặt. Con số trên máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu tăng vọt. Tôi chỉ liếc nhìn cô ta một cái, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng tít dài vang lên, người đàn bà điên dại trong căn phòng đổ gục xuống giường. Bác sĩ và y tá vội vã chạy qua, tôi lao vào phòng bệnh. Cách chương